Đỉnh cao phú quý, chương 1845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên nắm tay ôn tập. Không cần biết anh ta còn sống hay đã chết. Đi thẳng đến biệt thự của Ôn gia mà không hề dừng lại. Cánh cửa, đối với anh ta, là vô dụng. Qua cửa, bạn có thể nhìn thấy một khu vườn tươi tốt. Trong khu vườn có đôi nam nữ. Một số người đang trò chuyện. Một số người đang chơi cờ. Và một số người đang tán gẫu về tình yêu. Phải nói biệt thự nhà họ Ôn này quá sang trọng. Trông giống như một khuôn viên trường đại học. Chủ và khách do nhà họ Ôn nuôi dưỡng được chia thành nhiều hạng khác nhau. Sau khi Trình Nguyên và Thương Vân bước vào. Không ai tiến lên ngăn cản họ. Mọi người phải làm gì khác. Trình Nguyên khẽ cau mày bỏ qua những người này. Thay vào đó đi thẳng đến tòa nhà chính. Tòa nhà chính là một biệt thự 7 tầng. Điều hiếm thấy trong các tòa nhà biệt thự. Khi anh xuống tòa nhà chính, định nhấc chân đi vào, cửa kính bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên bước ra. Xin chào, tôi tên là Ôn Tĩnh Tồn. Người đàn ông hơi cúi đầu chào Trình Uyên và lịch sự nói. Trình Uyên ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện Ôn Tĩnh Tồn này đã ở giai đoạn cuối của thần võ cảnh. Chỉ còn cách siêu thần võ giới một bước. Không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần. Từ đó hiểu được sơ bộ. Thế mạnh của nhà họ Ôn. Vợ tôi đâu? Trình Uyên thô lỗ hỏi thẳng. Ôn Tĩnh Tồn cười nhẹ nói với Trình Uyên. Xin lỗi. Ông Trang. Chủ tử đã có lệnh. Không ai nhìn thấy. Cỏ. Tôi là chồng của cô ấy. Trình Uyên có chút khó chịu. Cũng bao gồm cả anh. Ôn Tĩnh Tồn vẫn lễ phép. Trình Uyên không khỏi chế nhạo. He he. Nói đùa gì vậy? Chồng kiếm vợ thế nào được? Người ngoài ngăn cản không ra đường. Ôn Cảnh Sơ đứng yên tại chỗ. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Anh ấy nói với Trình Uyên bằng những hành động thiết thực. Không. Trình Uyên lần này thực sự rất tức giận. Đi chỗ khác. Anh tức giận hét lên. Bước về phía Ôn Tĩnh Tồn. Sau đó xua tay. Trên thực tế, khi Bạch An Tương hồi phục kỹ năng của Trình Uyên vào tối hôm đó, Ôn Tiểu Đinh cũng ở đó. Nhưng anh ấy không nói với Ôn Tĩnh Tồn về chuyện đó với họ. Bởi vì anh ấy có ý thức coi thường Trình Uyên. Thử nghĩ xem. Ôn Tiểu Đinh được Bạch An Tương ban cho thần lực. Hiện tại hắn đã là cường giả ở giai đoạn giữa của siêu thần võ giới. Trong khi Trình Uyên chỉ mới ở giai đoạn đầu của siêu thần võ giới. Làm thế nào để cường quốc trung hạn có thể có những ngày đầu? Tuy nhiên. Anh không ngờ rằng Ôn Tĩnh Tồn đã tiến tới để ngăn Trình Uyên. Người nhà họ Ôn biết rằng sức mạnh to lớn của Trình Uyên ngày đó là do Long cho hắn mượn sức mạnh. Cho dù bây giờ khôi phục lại thì cũng chỉ có thể khôi phục thực lực của chính mình. Đó là giai đoạn sơ khai của thần võ. Vì vậy, hắn lúc này cũng không để vào mắt Trình Uyên. Rất bình tĩnh, tuy rằng lời nói là cung kính, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia khinh thường. Tuy nhiên, khi Trình Uyên vẫy tay một cách ngẫu nhiên, Ôn Tĩnh Tồn đã chết lặng. Một cỗ lực lượng khiến tim đập nhanh của hắn quét ngang như núi. Làm thế nào mà, chưa kịp nói xong chuyện sau, hắn đã bị Trình Uyên tình cờ cuốn đi. Trong vườn thời kỳ cũng làm gãy hai cây. Cây ước chừng ba người ôm mới có thể ôm được. Động tác này lập tức thu hút tất cả người nhà họ Ôn trong vườn. Bọn họ đều kinh ngạc. Lần lượt tụ tập lại đây. Trình Uyên không để ý chút nào. Trực tiếp mở cửa kính của tòa nhà. Ngay khi đẩy nó ra, anh đã choáng váng. Bởi vì có một người đàn ông đứng sau cánh cửa. Một người phụ nữ khiến trái tim anh ta đập loạn xạ và gần như khiến anh ta chết ngạt. Trình Uyên sững sờ hồi lâu. Sau đó đưa tay lên dụi mắt mạnh. Ngay lúc người phụ nữ chuẩn bị ra khỏi nhà, cô vừa đụng phải Trình Uyên đang đi vào. Ánh mắt chạm nhau, cô cũng sững sờ. Cách chương.